Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187. Cuồng phệ, Lâm Du, ta cũng không cần phải nói nhiều. Đợi một hồi mấy cái kia bị phong ấn siêu phàm giả xuất hiện. Người nhất định muốn cản bọn họ lại. Chu Dương hướng về phía Lâm Du gật đầu một cái, không chút nào khách khí. Đem còn đang đi học Lâm Du kêu đến, cũng là bất đắc dĩ. Hơn nữa Lâm Du đối với bọn hắn tới nói cũng vô cùng trọng yếu. Cần thiết thời điểm, vị này cùng một nhóm lớn đỉnh cấp siêu phàm giả có tình cảm nữ hài, có thể đưa đến tác dụng lớn vô cùng, tuyệt đối là trong tay bọn họ một tấm trọng yếu lá bài tẩy. Trương Bình, Trương Núi, các người rốt cuộc đến. Đồ vật mang tới chưa? Xe đến một cái, liền thấy Chu Dương đi tới. Trương Bình nhìn thấy Chu Dương dị thường khẩn trương. Mang đến, đây là sư phụ lưu lại phong thần phù quạt. Trương Bình ôm thật chặt tấm hộp gỗ kia. Sau khi mở ra, liền lộ ra bên trong một cái lưu tán mãnh liệt linh quang vũ phiến. Mấy cây thải vũ không biết là theo nhân vật gì trên người rơi xuống. Nhìn một cái liền biết không phải là vật phàm. Sư phụ cách trước khi đi đã từng truyền thụ qua ta cái thanh này phù quạt phù ấn. Trương Bình ánh mắt nghiêm túc, cũng không ngừng đánh giá lấy bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch tình cảnh. Đậm đà không tiêu tan đè nén bầu không khí để cho hắn càng căng thẳng hơn rồi. Cái này dù sao chẳng qua là không có một người thực sự gặp qua cảnh đời gì thiếu niên. Trương Hạc Minh cùng Vũ Dân Quốc Quốc chủ xích diễm nhất là giao hảo. Lần trước vào núi biển đã từng đến cái kia Vũ Dân Quốc Quốc chủ xích diễm tặng cho một cái phong thần phù quạt, này quạt cũng không phải là pháp khí, mà là phù khí, trên đó có gió thần vũ năm cái, bên trong phong ấn năm đạo pháp thuật, đủ để coi là Vũ Dân Quốc Quốc chủ xích diễm năm lần ra tay. Cái kia phong thần vũ chính là xích diễm sau khi đột phá rơi xuống mấy cây gió vũ. Trời sinh liền mang theo thần dị, bảo vật hiếm có, xích diễm là Vũ Dân Quốc chi chủ, được cho cổ xưa phong cách thần truyện nhận, cho dù là dị loại bên trong, cũng là trấn áp một phương cường giả vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Cho dù là cấp 2 bên trong siêu phàm giả, cũng tuyệt đối là nhân vật cường hãn nhất. Sau bị Thanh Dương lấy tự thân đạo thuật cùng mấy món linh vật pháp khí trao đổi được, ở lại Trương gia lão trong nhà. Đây là Thanh Dương vì nhà mình cầu tới phù khí, cũng coi là trấn áp Trương thị nhất tộc tộc vận bảo vật. Bọn họ những thứ này nhóm đầu tiên siêu phàm giả, nhiều lần tiến vào Sơn Hải giới, bất luận là mạng giao thiệp vẫn là nội tình, đều tuyệt đối không phải là bình thường siêu phàm giả có thể so sánh. Toàn bộ dưới đất đều bộc phát ra hỗn loạn, liên tiếp có người theo cái khác cửa vào trốn ra được, bị nhanh chóng mang xuống cứu chữa, đồng thời cách ly kiểm tra xét duyệt, ai cũng không thể xác định giờ phút này từ phía dưới chạy tới có vấn đề hay không. Dù sao thủ đoạn của siêu phàm giả nhiều thay đổi vô cùng quỷ dị. Sau đó có ác quỷ hoạt thi từ trong đó thoát ra, mà trấn canh giữ ở lối ra chỗ siêu phàm giả tiểu đội đồng loạt ra tay, thi triển thủ đoạn, đem trốn ra được tồn tại hoặc là đánh chết hoặc là trấn áp. Hai gã áo quần rách dưới, ăn mặc lam màu đen quần áo tù siêu phàm giả cả người máu tươi từ phía dưới bò ra, phát ra sắc bén nghiêm ngặt gào, làm cho tất cả mọi người cảm giác mắt tối sầm lại. Thần hồn đều bắt đầu bị che giấu suy yếu. Trong phút chốc, liền ngay cả siêu phàm giả ý thức đều ngừng trệ. Trong ánh mắt hiển hiện ra một mảnh mê mang, mà một người khác da thịt đã biến thành kim loại, mang theo vạn quân lực một cái đánh vào trực tiếp hướng về phù văn long cọc mà đi. Quyền đầu đội mãnh liệt sóng khí hướng về long cọc cùng một tên siêu phàm giả oanh kích mà đi. Mà lúc này đây chờ ở một bên Lâm Du nhảy lên một cái, trường đao ra khỏi vỏ, rậm rạp chằng chịt phù văn lưu truyền, mang theo bản thân quái lực cuốn sạch nổi gió dao. Ra kia kim loại hóa siêu phàm giả nhanh chóng giơ tay lên đón đỡ. Phong nhận mất đi ở tại hai quả đấm đan chéo trong lúc đó. Nhưng là Lâm Du trường đao đã lần nữa đến được. Tốc độ nhanh hắn đều không kịp phản ứng. Nhanh chóng xuyên qua bộ ngực của hắn. Phù văn lưu truyền, trong nháy mắt khuấy giải tán thần hồn của hắn. Lâm Du tiếp lấy một cước liền đem hắn một cước đạp đi ra ngoài. Trở tay đem đao rút ra, nhìn về phía đứng ở trung tâm cửa ra thang máy giếng chỗ siêu phàm già. Đang chuẩn bị lần nữa thả ra cái loại này nhiếp nhân tâm phách kêu gào. Trường đao thoáng cái ném ra ngoài, xuyên thấu đầu lâu của hắn, đem đóng ở trên đất. Mà lúc này đây, phế tích đá vụn mặt đất, đột nhiên giống như động đất lay động, mặt đất rạn nứt ra từng đảo khe hở. Hào quang màu đỏ ngòm từ trong đó toát ra. Sau đó đại địa trực tiếp nứt ra một đạo dài đến mười mấy thước lỗ thủng. Một đạo ánh sáng đỏ ngòm phóng lên cao, theo tầng kế tiếp vọt tới. Hàng ngàn hàng vạn huyết bức tịch quyển chứ màu đen lưu tia khói đen mà lên. Lộ ra to lớn ánh sáng. Hào quang màu đỏ ngòm hướng về bầu trời mà đi. Gào thét điên cuồng la. Huyết quang hắc ám hội tụ, giống như một cột sáng phóng lên cao. Trong ánh sáng, một cái như ảnh như hiện bóng người mang theo bao bọc tất cả lớn nhỏ đồ vật mà lên. Chính là ở phía dưới vơ vét đến siêu phàm vật phẩm. Thậm chí bởi vì cắn nuốt phía dưới yêu ma cùng siêu phàm già. Trên người huyết quang trở nên càng thêm đậm đà. Mười mấy cây phù văn long cọc cùng giấy niêm phong nối liền cùng một chỗ trận pháp. Giống như bọt khí giống nhau yếu ớt. Đâm một cái liền phá. Làm thành đường kính vì trăm mét vòng tròn lớn. Hơn 10 người đứng thành một vòng siêu phàm giả. Chỉ chú áp cái kia huyết quang. Tại cùng trong nháy mắt đồng thời cảm giác thần hồn bị chùy lớn đánh trúng. Thất khiếu đồng thời thẩm thấu xuyên qua da máu. Hét thảm một tiếng ngã xuống đất, người bị thương nặng, Chu Dương giận không kềm được. Cái này Albert quả thật là phách lối đến khó lấy át chế. Hắn cho là nơi này là nơi nào? Là hắn tùy ý làm bậy Tây Phương sao? Trương Bình, Chu Dương gầm lên một tiếng. Trương Bình liền hiểu ý tứ của hắn. Mà lúc này đây, đã sớm chờ ở phía xa, đứng ở trên mui xe Trương Bình trên trán. Một đạo phức tạp bùa chú lóe lên mà lên, trong mắt cũng toát ra ánh sáng màu trắng, trong tay vũ phiến nương theo lấy cánh tay mà lên, lại có vẻ trầm trọng vô cùng, phảng phất vung lên không phải là nhẹ bỗng cây quạt, mà là tảng đá ngàn cân, nhưng mà nương theo lấy phong thần phù quạt mà lên chính là màu xanh cương phong. Cương phong phóng lên cao, hướng về vọt lên huyết quang mà đi. Cùng lúc đó, gió phía trên ngọn thần sơn một cái lông chim trong nháy mắt chôn vùi tán lạc thành cho. Toàn bộ căn cứ đều treo lên một trận bão táp, thổi gió cát đi thạch, người đều không mở mắt ra được, ngồi xổm người xuống né tránh. Mà ở trung tâm, một chỗ vòi rồng cuốn sạch mà lên, đem cái kia huyết quang bao phủ đi vào, kịch liệt cương phong vòi rồng, sắp thành mảnh đá lớn. Sắt thép, thang máy hài cốt quấy rối vào trong, cục đá trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, liền sắt thép đều ở trong chớp mắt tan rã phai mờ. A, cái kia từ đầu đến cuối không nói một lời Albert, rốt cuộc phát ra hét thảm một tiếng, núp ở huyết quang bên trong bóng người, trên mặt biểu tình đắc ý, thoáng cái biến thành kêu đau gào thét bi thương. Phong thần này phù quạt đến từ vũ dân quốc chủ Xích Diễm một kích toàn lực. Đã không phải là hắn loại này mới vừa đột phá cấp 2 siêu phàm giả có thể tùy tiện ngăn cản được. Huyết quang phai mờ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn huyết bức tại chi chi quỷ dị trong tiếng kêu gào thê thảm. Trong nháy mắt phân giải làm tia máu, sau đó tiêu tan tại màu xanh cương trong gió. Cương phong không ngừng xoay tròn, giống như một cái máy trộn bê tông cùng cối xay đem đối phương hạn chế ở trong đó. Huyết sắc kia linh quang không ngừng bị khuấy tán, đối phương lại không ngừng lần nữa ngưng tụ, ngăn cản cương sức mạnh của gió. Huyết sắc kia cái bóng giãy giụa vặn vẹo, hết sức hướng về cương phong ở ngoài giãy giụa, nhưng là cái kia cương phong lại không ngừng đưa hắn hút trở lại. Là ai? Làm sao sẽ chả có cấp 2 siêu phàm giả? Cái này làm sao có thể? Cái kia màu máu đỏ cái bóng nghiêng đầu lại, quanh thân to lớn màu máu linh quang giãy giụa, hai con mắt giống như đèn lồng nhìn chăm chú hướng Trương Bình. Trương Bình nhất thời giống như cùng thượng cổ ác thú hung linh tồn tại theo dõi. Một cổ khí tức băng hàn theo sống lưng thoáng cái đánh tới sau ót. Cả người đều không tự chủ được dùng mình một cái, nhưng là vẫn gắng gượng cùng đối phương đối mặt, làm sao cũng không thể đọa sư tôn Thanh Dương tán nhân uy nghiêm. Nguyên lai là ngươi, cái kia Albert phát ra một tiếng rít giống to. Toàn bộ huyết sắc ánh sáng đều thoáng cái bành trướng thêm vài phần. Đem màu xanh cương phong đều áp chế xuống. An bước, đem mấy thứ lưu lại. Ta liền cho phép ngươi rời đi. Chu Dương quát lên, hắn cũng không xác định vật Thanh Dương để lại có thể hay không làm gì được An bớt. Nhất là còn chỉ có thể sử dụng 5 lần. Nhưng là hắn cũng tuyệt đối không có khả năng cho phép An bớt liền như vậy rời đi. Liên thần cũng không thể để cho ta chó vẩy đuôi mừng chủ. Chính là một đám người phàm cũng muốn ta thỏa hiệp. Cương trong gió giãy giụa Albert phảng phất cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Gắng sức mà lên, không có khả năng. Theo gầm lên giận dữ, cái kia màu xanh cương phong thật giống như sức mạnh tiêu hao hết huyết sắc ánh sáng bành trướng. Đến cực hạn, áp chế qua đối phương. Sắp tránh thoát được, bén nhọn gầm to nương theo lấy cường hãn sóng linh lực. Tất cả mọi người chung quanh đều cảm giác được một cổ nguy hiểm và khí tức tử vong lồng trùm lên. Trên người, nếu để cho gia hỏa như vậy tránh thoát ra, chỉ sợ sẽ là tử kỳ của bọn hắn rồi. Mà lúc này đây Trương Bình xuất thủ lần nữa. Phong thần vũ phiến nặng nề vung lên, cương phong vòi rồng phóng lên cao. Lần nữa đem Albert cuốn vào, mà sau đó, Trương Bình càng là không có ngừng tay, trở tay lần nữa quơ lên, nguyên bản là giống như ngày cuối cùng cương phong vòi rồng. Khuếch trương lớn đến cực hạn, kịch liệt ma sát tại đem hết thảy chung quanh hướng về trung tâm cuốn sạch mà đi. Bao phủ ở chung quanh người nhanh chóng lui về phía sau, liền mấy chiếc xe đều bị khuấy vào trong đó. Đang xoay tròn ma sát bên trong, hóa thành sắt bột. Lần này, Albert giống như bị ném vào bên trong cối xay, từng chút bị mài thành thịt nát. Khủng bố cương phong chi lực theo bốn phương tám hướng phá vỡ máu của hắn sắc linh quang, muốn đem bản thể của hắn đè ép thành bụi trần. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Đây là thần ma thế giới đồ vật. Thanh Dương tán nhân. Là Thanh Dương tán nhân, ngươi là của hắn, ngươi tìm chết. Vào lúc này, Albert thật giống như hoàn toàn điên cuồng, sắp gặp tử vong một khắc kia, phát ra vặn vẹo cười như điên. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, các ngươi đều phải chết. Trên người Albert màu máu linh quang đều bị phai mờ, lộ ra bản thể, đó là một cái ăn mặc sâu sắc áo khoác người đàn ông da trắng. Bộ mặt giống như chim ưng, ánh mắt của hắn giờ phút này toát ra đen ánh sáng màu đỏ. Nhìn về phía Trương Bình, khóe miệng toét ra đến phảng phất xanh liệt miệng. Hiện đang trình diễn chính là tử vong hàng lâm, nương theo lấy thứ gì bị bóp vỡ âm thanh. Một cổ khí tức lạnh như băng, theo phong bảo cùng huyết quang bên trong truyền ra. Cái kia xuất xứ từ thần ma khí tức. Thoáng cái áp chế tất cả mọi người linh hồn đều đang phát ra khủng bố gào thét bi thương. Một giọt dòng máu màu vàng óng, hiển lộ ở trong gió lốc, vẻn vẹn một giọt máu. Vào thời khắc này lại giống như mặt trời toát ra tia sáng chói mắt. Đâm tất cả mọi người linh hồn đều cảm giác được nóng bỏng đau đớn. nhưng mà Albert há mồm ra. Ở bên trong bầu trời, một hớp đem cái kia, mặt trời, trực tiếp nuốt xuống. Một màn này, để cho tất cả mọi người tại chỗ, đều thoáng cái đờ đẫn rồi. Lâm Du thu hồi trên tay trường đao, trong cuồng phong gắt gao đứng ở bên cạnh Chu Dương. Trên người quần áo thể thao bị cổ động đến không ngừng đung đưa. Nàng giờ phút này sợ ngây người nhìn lấy cái kia điên cuồng Albert. Nuốt, hắn điên rồi sao? Liền Chu Dương cũng không có nghĩ đến cái này Albert lại điên cuồng như vậy. Liền loại này thần ma máu cũng dám dùng. Quả thật là liền là muốn chết. Bất quá chỉ là để cho hắn buông tha trên tay lấy được vật phẩm. Lại lấy mạng ra đánh. Một bộ muốn kéo lấy bọn họ lấy mạng đổi mạng tư thái. Bất kỳ một cái nào cái khác cấp 2 siêu phàm giả đều sẽ không làm động tác này. Chu Dương trực tiếp phun ra một câu. Cái tên điên này, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.